Nhẫn giả hệ thống, chương 29, Fran đã chết, góc truyện audio.com. Fran, trường thương đâm vào ngực Fran nhưng ta lần lại nhíu mày. Bỗng nhiên thân thể Fran tán ra thành hàng trăm ngàn con quả. Đây chính là tuyệt kỹ phân thân của Itachi. Chàm, Fran xuất hiện phía trên, Kusanagi dương cao quá đầu chém xuống, ta lần phản ứng cũng không chậm, trường thương quét một vòng cung đón đỡ, đấu khí đỏ lòe bức người phóng ra. Chết tiệt, Fran chửi thầm một tiếng, không thể không thu hồi thế công, với thực lực bây giờ hắn không thể chịu nổi một kích của đấu đế, nếu không phải thân pháp nhanh nhẹn và sự bất ngờ của nhẫn thuật thì hắn đã bị chém chết từ lâu rồi. Bên kia Gamma Bunta cũng lâm vào khổ chiến. Golden tỏ ra không hề thua kém đối thủ khổng lồ trước mặt mình, ba cái đầu liên tục tấn công hai bên sườn của Gamma Bunta làm cóc đại nhân bị thương vài chỗ. Nhưng Gamma Bunta cũng không phải ăn chay, kiếm cóc liên tục chém ra vài nhát trên lưng của tam đầu khuyển nhưng nó da dày thịt béo có vẻ không ăn thua. Fran khẽ thở dốc, đến lúc này thể lực của hắn đã tiêu hao khá nhiều, chakra cũng không còn bao nhiêu. Fran quay đầu nói với đám người Leona, mọi người mau chạy về thành, ta ở lại chặn bọn hắn. Không, nếu đi chúng ta cùng đi, Leona kiên cường nói, Elena không nói gì nhưng cũng gật đầu, ánh mắt tỏa ra đầy sự kiên định. Pekkaivo nghĩ một chút rồi thầm nói, xin lỗi, nói rồi tay cầm đốc kiếm vỗ lên gáy của hai nữ. Hai người vốn đã tiêu hao quá nhiều ma pháp lại là ma pháp sư, trong khoảng cách gần như vậy liền không thể tránh khỏi bị đánh ngất xỉu. Pekkaivo đưa hai người lên xe ngựa quay lại nói với Fran. Fran, hãy cố cầm cự, ta sẽ mau chóng gọi người đến. Là ta mắc nợ ngươi, nói rồi liền đánh xe chạy đi, không phải là hắn nhát gan nhưng là một ứng cử viên của hoàng vị, hắn hiểu đây là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc này ta lần hừ lạnh một tiếng, trường thương đánh ra một đạo đấu khí. Là ai cũng không được đi, bành, một lần nữa Suzanu xuất hiện ngăn cản đấu khí, ngay lập tức thân thể Suzanu bị vỡ tan, Fran nhanh chóng tung người tránh khỏi dư âm của đấu khí, hắn nhe răng nói. Đối thủ của ngươi chỉ là ta mà thôi. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyết vũ tinh không, ta lần tức giận gầm lên một tiếng, mũi thương hóa ra thành trăm ngàn đạo ảnh thương. Tả luân nhãn của Fran xoay tròn sớm đoán được hành động của ta lần, hắn liền kết ấn. Phong độn, phong liên đạn, Fuyuten Shinkuyoku, miệng Fran phun ra hàng ngàn tia gió cực mạnh bắn về phía ảnh thương, quả nhiên ảnh thương bị đánh tan nhưng một đạo chân thương vẫn lao về phía hắn. Fran vội tung người trên không, đầu chúc ngược xuống đất xoay người 180 độ. Phong độn phong liêu sát, Fuyuten Shinkuha, Fran lại phun ra một đạo lưỡi đao bão tố mạnh hơn cả chục lần. Chết tiệt, tên này cuối cùng là bao nhiêu hệ ma pháp? Ta lần chửi thầm một tiếng vội né tránh nhưng vẫn chậm một chút, lưỡi đao gió qua mặt hắn tạo thành một vệt máu. Ta lần chạm lên vết thương cười ha hà, tốt lắm nhóc, ngươi là người đầu tiên trong 8 năm qua làm ta bị thương. Đùa với người đủ rồi. Giờ ngươi đi chết đi, ta lần gần như thuấn di đến trước mặt Fran, đuôi thương đập thẳng vào mặt Fran làm hắn phun ra một ngụm máu. Quá nhanh, đây là tốc độ của đấu đế sao? Fran thầm kinh hãi, nhưng ta lần không muốn tha cho hắn, trường thương hướng lên, mũi thương mang theo đấu khí đỏ lòm đâm vào ngực hắn. Nhưng ta lần không để ý, khi đó tả luân nhãn của Fran sáng lên. Ảo ảnh ma quỷ, Kyoten Kaiten, Phập, góc truyện audio.com, trường thương không do dự chút nào đâm xuyên ngực Fran. Ta lần cười lạnh, nhóc con, ngươi đi chết được rồi. Nhưng lúc này bỗng nhiên Fran lại nở ra nụ cười trong mắt ta lần, có lẽ gọi là gian xảo hơn bao giờ hết. Thật không, máu chảy ra tì tách, ta lần trợn mắt nhìn Fran đang thở dốc từng ngụm trước mặt như không thể tin vào mắt mình. Không ngờ chính Fran mới là người đâm trúng ngực ta lần. Tại sao lại như thế, ngươi không phải bị ta. Chấm, không gì là không thể cả. Fran lau đi vết máu trên môi đi cười nhạt nói. Trong sát na vừa rồi Fran kịp thời dùng. Ảo ảnh ma quỷ, đây là một loại ảo thuật đặc biệt của dòng họ Uchiha, dựa vào tả luân nhãn Fran đã tạo ra một ảo giác cho ta lần rằng đã đâm trúng Fran, nhưng thực tế chính ta lần đã bị chiêu thức của mình đâm trúng. Đó chính là sự huyền diệu của ảo thuật. Khạc, ta lần lại phun ra một ngụm máu, đôi mắt hắn ảm đạm đi nhưng thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Hắn cười cười thật thanh thản, tự nhiên như chút bỏ gánh nặng. Phải, đúng là không gì là không thể, là câu nói gia truyền của nhà các ngươi, 30 năm trước nguyên soái cũng đã nói với ta như vậy. Trong đầu ta lần bỗng nhiên hiện lên đoạn trí nhớ lúc hắn còn là một tiểu tướng, khi đó Ala đế quốc đang giao chiến với quân Zenith, nguyên soái 20 vạn đại quân lúc này là Hector Bonaparte, ông dùng một đạo kỳ binh đốt kho lương của địch buộc bọn hắn phải rút lui, rồi bất ngờ tập kích dồn quân địch vào đầm lầy để tiêu diệt. Khi đó chúng tướng tỏ ra không thể tin vào mắt mình, ta lần cũng nhìn Hector đầy sùng bái. Lúc này Heather chỉ cười nói, không gì là không thể đấy. Một câu nói đó đã quyết định mạng sống của hơn 50 vạn quân Zenith. 30 năm sau không ngờ hắn lại được nghe câu nói đó lần nữa và cũng chính câu nói này quyết định mạng sống của hắn. Ta lần ngước nhìn Fran, giọng có vẻ gấp gáp nói, ta đáng ra phải chết vào 10 năm trước, ta chết không có gì hối tiếc. Nhưng, hãy truyền lời của ta, cho nhị điện hạ, nói rằng chuyện pháo đài Nukam năm đó là một âm mưu, mong điện hạ. Cẩn thận, vừa dứt lời thì ta lần cũng đoạn khí mà chết, một đấu đế cứ như vậy ra đi, một cuộc đời anh hùng khi chết lại mang danh nghịch tặc. Có lẽ cái chết là một sự giải thoát cho ta lần, cho hắn được sự yên bình. Bỗng nhiên Fran cảm thấy không khí xung quanh không bình thường. Chết tiệt, là tên kia đang niệm ma pháp. Fran cầm Kusanagi lao đến tên kết giới sư kia. Lúc này lão cười hắc hắc, tiểu tử, đừng cho là kết giới sư ta dễ bắt nạt. Không gian đóng băng, thân hình Fran khựng lại trên không, giữ lại đó, xung quanh hắn kết giới đã bao vây toàn bộ làm hắn không thể nhúc nhích. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Fran cố vùng vẫy nhưng vô ích, hắn như đang bị cố định vào một cái hộp làm hắn bất lực không thể làm gì. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi nhưng ngươi đi chết được rồi. Không gian hỗn loạn, lão cũng biết ta lần chết rồi thì người tiếp theo sẽ là lão nên lão đã hạ quyết tâm giết thanh niên này. Theo ma pháp lão hoàng thành không gian cạnh Fran bỗng nhiên bị xé rách hút mọi vật vào trong đó. Fran, Gamma Bunta vội phóng ra cái lưỡi quấn quanh Fran nhưng lực hút của lỗ đen làm cho nó không thu lưỡi về được. Lão tặc đừng vội mừng, Hắc Diễm, Amaterasu vì không thấy tên nào thực sự phù hợp nên gọi là Hắc Diễm vậy. Đôi mắt của Fran chảy ra hai dòng lệ bằng máu, một ngọn lửa màu đen đốt về phía lão kết giới sư. A, đây là lửa gì? Góc truyện audio.com. Hắc hỏa thiêu đốt bỏ qua cả kết giới nhanh chóng đốt lão gì thành cho bụi, bên kia Gamma Bunta cũng không trụ được cùng với Fran bị lôi vào trong hố đen hỗn loạn. Fran, đằng xa một đội nhân mã chạy đến, người dẫn đầu chính là Peckaivo và một lão già mặc áo bào ma pháp sư. Peckaivo muốn đến cứu nhưng đã muộn, hố đen đã theo cái chết của kết giới sư mà từ từ khép lại. Chết tiệt, tại sao ta lại tới chậm thế cơ chứ? Đội binh mã này chính là từ Hoàng gia học viện chạy tới, do phó viện trưởng dẫn đầu. Lúc Peckaivo chạy về thì bất ngờ gặp binh mã từ Hoàng gia học viện chạy đến liền đưa mọi người quay lại cứu Fran. Lão viện phó cũng lắc đầu. Ta nghe nói có một lượng lớn nhân mã tập trung liền chạy tới đây, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Giáo sư, ngài nói Fran sẽ không chết đúng không? Peckaivo hầu như đặt toàn bộ hy vọng vào lão viện phó đại nhân nhưng lão chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Rơi vào hố không gian cửu tử nhất sinh, một là sẽ bị không gian xé rách, hai là bị truyền tống đi đâu đó. Hố không gian cũng chính là một lối đi giữa các không gian tương tự như truyền tống trận, chỉ khác là lối đi này rất hỗn loạn, không như truyền tống trận có các ma pháp trận văn ổn định. Nên bất cứ thứ gì rơi vào trong đó hầu như bị không gian xé rách nghiền nát. Hơn ai hết lão hiểu được sức mạnh của không gian ma pháp, chỉ sợ tiểu tử này đã sớm chết từ lâu rồi. Tiếc thay cho một nhân tài, Fran đã chết sao? Cách chương.